Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, bộc lộ tài năng. Saori, đợi lát nữa nhớ tới nhiều chụp một ít Kigo Atobe bức ảnh. Inoue Mamoru quay về phía sau hắn Saori. Shiba dặn dò, tiền bối, ta biết rồi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Saori Shiba vỗ vỗ trước ngực mình camera, tràn đầy tự tin nói rằng, có điều tiền bối, lúc trước đồn đại Hyotei CLB Tennis thành viên, tất cả đều bị một cái năm nhất tân sinh đánh bại. Đây là thật sự sao? Inoue Mamoru quay đầu lại liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh hắn hiếu kỳ Saori Shiba. Trầm ngâm một hồi nói, tin tức sẽ không có sai. Ta gọi ngươi nhiều chụp ảnh Kigo Atobe, chính là trong miệng ngươi cái kia năm nhất tân sinh. À, Saori Shiba che miệng một hô. Inoue Mamoru gật gù, biểu thị khẳng định sau. Không có nói thêm nữa. Nói thật hắn lần đầu nghe được tin tức này thời cũng bị kinh ngạc đến. Bao nhiêu năm, Nhật Bản giới tennis trung học cũng rốt cục bị ảnh hưởng đến à? Inoue Mamoru nhớ tới hơn 10 năm trước cái kia kích lưu dũng thối võ sĩ. Kích lưu dũng thối, ở dòng chảy xiết bên trong dũng cảm lập tức lui bước. Tỷ dụ ở quan trường đắc ý thời đúng lúc rút lui. Lấy người sáng suốt thoát thân, làm Ikaizen Nanchiro fan. Hắn vừa bắt đầu cũng vô cùng không hiểu quyết định của hắn. Rõ ràng khoảng cách vấn đỉnh đệ nhất thế giới chỉ có cách xa một bước. Tại sao muốn từ bỏ? Mãi đến tận ở cái nghề này làm hơn 10 năm sau, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi một vài thứ. Nanchiro tiên sinh là vì Nhật Bản giới tennis tương lai nha. Cái này Nhật Bản tennis người mở đường mới làm ra quyết định như vậy. Ít nhất hiện tại Nhật Bản giới tennis đã từ tầng dưới chót bắt đầu chậm rãi hướng về tốt phương. Hướng phát triển mà đi. Nghĩ tới những thứ này hắn không khỏi có chút thổn thức. Lần này nghe nói Hyotei xuất hiện biến cách, hắn cũng là ngay lập tức chạy tới. Muốn ngắm nghía cẩn thận làm ra biến cách người lại là có phong thái cỡ nào. Không nghĩ tới vừa vặn đuổi tới Hyotei bên trong chọn lựa thi đấu. Xem ra, đón lấy hai kỳ tennis Nguyệt San có nội dung. Inoue Mamoru cảm giác vận khí không tệ. Hai người vây quanh Hyotei sân tennis đi một chút vỗ vỗ. Rất nhanh không ít có tâm người chú ý tới hai người bọn họ. Hai vị là Sakaki Taro đi tới Inoue Mamoru trước mặt hai người. Lên tiếng dò hỏi. Xin chào. Chúng ta là tennis Nguyệt San phóng viên. Ta gọi Inoue Mamoru. Vị này chính là phụ tá của ta Saori Shiba tiểu thư. Inoue Mamoru nhìn cái này rất có cảm giác ngột, ngạt uy nghiêm nam tử. Không khỏi suy đoán vị này chính là không phải chính là Hyotei huấn luyện viên. Một bên Saori Shiba vừa bắt đầu còn bị Sakaki Taro xoáy đến một hồi. Có điều rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến. Khom lưng cúc cung, tự giới thiệu mình, tuy rằng rất đẹp trai, rất có phong độ, thế nhưng quá nghiêm túc uy nghiêm. Saori Shiba nhìn chính mình tiền bối cùng cái kia nghiêm túc, thận trọng nam nhân trò chuyện, trong lòng đẹp đẽ nhổ nước bọt nói. Có điều Hyotei CLB Tennis cũng thật là lớn nha. Không hổ là có tiền tư nhân trường học. Saori Shiba cũng theo Inoue Mamoru đi qua không ít trường học phỏng vấn qua. Thế nhưng đều không có Hyotei CLB Tennis như thế khí thế. Đặc biệt là thiếu niên kia. Xem ra rất lợi hại nha. Saori Shiba tâm tư rất tung bay. Nhìn hai người trong thời gian ngắn không có tán gẫu xong, sự chú ý lại không nhịn được đặt ở trên sân bóng Atobe trên người. Không thể không nói, ẩn chứa khí chất quý tộc, cộng thêm England thức tennis phong cách, Atobe tennis rất có tính thưởng thức. Saori Shiba nhìn một hồi lâu, điên cuồng chụp hình này Atobe dáng người. Mãi đến tận Atobe phong sát không điểm chính mình người thứ hai đối thủ. Trở lại dưới sân nghỉ ngơi, nàng này mới phản ứng được. Vội vã quay đầu tìm kiếm cùng hắn đồng thời Inoue Mamoru bóng người. Mới phát hiện Inoue Mamoru đã chạy đến sát vách sân tennis quan sát đi. Inoue tiền bối, Ngươi chạy thế nào đến bên này? Saori Shiba đi chậm đến Inoue Mamoru bên người. Có chút thật không tiện hỏi. Inoue Mamoru cười cợt. Không có quái Saori Shiba xem như thế mê ly. Lúc trước hắn còn là một người mới thời điểm. Cũng thường thường xảy ra chuyện như vậy. Tennis quả thật có làm người mê mị lực. Dù cho ngươi coi như không giống tennis. Có lúc cũng sẽ bị trên sân tuyển thủ cảm hóa. Nhìn thấy không có. Cái kia mấy cái tuyển thủ ngươi đợi lát nữa đều nhiều hơn chú ý một hồi. Đều là phi thường mạnh tuyển thủ. Hơn nữa, bọn họ đều còn chỉ là năm nhất. Dựa vào lão đạo ánh mắt, Inoue Mamoru rất nhanh liền ở đây lên còn ở thi đấu trong tuyển thủ diện phát hiện không ít nhân. Vật lợi hại, Uesugi Yu, Oshitari Iwushi, Akutagawa Jiro, Mukahi Gakuto. Những này đột xuất năm nhất cũng làm cho hắn sáng mắt lên. Saori Shiba đại khái ghi nhớ mấy người đột xuất đặc thù. Sau đó lại nhìn viết tên ghi điểm bài. Mới phát hiện những người này điểm số cơ bản đều là 6, không hoặc là 6, 1. Bọn họ cũng đều là năm nhất. Saori Shiba hơi kinh ngạc hướng về Inoue Mamoru hỏi. Lúc nào năm nhất học sinh đều mạnh như thế? Phải biết mấy người bọn hắn đối thủ có chút nhưng là học sinh năm thứ 3. Mà 6, 0, 6, 1 điểm số. Không không cho thấy bọn họ đối với lớp lớn thực lực nghiền ép. Không sai. Trước cùng huấn luyện viên giao lưu thời điểm. Hắn liền nhắc qua. Sau đó Hiotei chính là thực lực chủ nghĩa thời đại. Inoue Mamoru một mặt than thở hồi đáp. Đồng thời trong lòng cũng là vô cùng kích động. Rốt cục có đệ một trường học bắt đầu ở trung học thời điểm. Liền vứt bỏ tennis từ lịch chế độ. Phải biết, thiên tài xưa nay bất luận khuyết. Khuyết chỉ là một cái có thể bày ra tự mình sân khấu. Hiện tại Hiotei chính là đem cái kia sân khấu mở ra cho tất cả mọi người. Có thực lực, ngươi là có thể đi tới. Hắn làm nghề này lâu như vậy. Tự nhiên là 10 điểm hy vọng Nhật Bản xuất hiện càng ngày càng nhiều tennis thiên tài. Ở Inoue Mamoru không ngừng cho mình hậu bối giảng giải đồng thời. Trước tiên kết thúc chính mình hai bản Atobe cũng tới đến Sakaki Taro bên người. Đem lau chùi mồ hôi khăn mặt đưa cho phía sau Kabaji sau khi. Atobe ánh mắt có chút không tên nhìn về phía cái này thần bí cố vấn huấn luyện viên. Đối mặt Atobe ánh mắt, Sakaki Taro sắc mặt hàng ngày. Như cũ là cái kia phó sắc bén lãnh đạm vẻ mặt. Đây là cuộc thi vòng loại biểu hiện hết sức xuất sắc tân sinh. Người cũng nhìn một chút. Sakaki Taro đưa tay lên vẫn ở xóa và sửa nhân viên bảng đưa cho Atobe. Một phần, mặt trên có CLB Tennis toàn bộ thành viên tên. Trong đó có một ít tên bị hắn dùng màu đỏ vòng tròn đánh dấu đi ra. Trong đó hắn Atobe đại gia tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Atobe xem xong một bên. Hết sức hài lòng, sau đó chỉ vào trên giấy tên sau chú thích hỏi. Cái này S chữ cái đại diện cho cái gì? Thực lực, gần như ý tứ, đại diện cho trước mặt thực lực và tiềm lực. Sakaki Taro ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh lùng giải thích, vậy người này là ai? Atobe nghe vậy, mang theo một chút không bình thường ngữ khí hỏi. Ngón tay hắn chỉ vào vừa vặn chính là Uesugi Yu tên. Ở Uesugi Yu tên bị vòng bên cạnh, Sakaki Taro cũng ở phía trên rõ ràng đánh dấu cùng Atobe như thế đánh giá S. Đối mặt tình huống như vậy, hứng thú của hắn trong nháy mắt nâng tới. So với mấy cái khác nhiều nhất chỉ có A đánh giá. Uesugi Yu để hắn lưu ý rất nhiều. Thú vị, không nghĩ tới CLB Tennis còn ẩn giấu đi nhân vật như vậy. Có phải là Kabaji? Atobe chuyển về danh sách, trên mặt khó người nghĩ lại hướng phía sau hắn Kabaji hỏi một câu. Vâng, nguyên bản vẫn trầm mặc Kabaji, trầm giọng trả lời, Atobe ý chí chính là ý chí của hắn. Nhìn Atobe vậy có chút ánh mắt chất vấn, Sakaki Taro cũng không biện giải, chỉ là xa xa chỉ tay. Hắn chính là Uesugi Yu. Đa tạ, học trưởng, Uesugi Yu đưa tay ra. Một mặt ôn hòa quay về đối diện năm thứ ba học trưởng nói rằng. Đối diện năm thứ ba bằng phẳng một hồi hô hấp sau. Sau đó cũng là đưa tay nắm chặt. sau trận đấu nắm tay. Vậy cũng là người thắng đối với kẻ bại cuối cùng nhân từ. Đương nhiên, Uesugi Yu đối diện cái kia năm thứ ba học trưởng cũng không có nhiều lời. Càng nhiều chỉ có kính nể. Dù sao ghi điểm bài lên cái kia dễ thấy 6, không để trên mặt hắn vẫn còn có chút rát. Vốn cho là đánh vào đối thủ là hai cái học đệ. Đây là một tốt ký. Kết quả còn thật là khiến người ta không kịp đề phòng. Nhìn đi xa Uesugi Yu bóng lưng. Trong lòng hắn cũng chỉ có thể cảm thán. Năm nay CLB Tennis e sợ thật sự phải lớn hơn trở rời rồi. Một bên khác, Atobe theo Sakaki Taro phương hướng. Tự nhiên liếc mắt liền thấy mới vừa xuống sân Uesugi Yu. Trong nháy mắt, hắn liền tay trái khép hờ mắt trái. Vận dụng cường hãn sức quan sát Uesugi Yu cái kia không hề che giấu chút nào tìm tòi. Nghiên cứu ánh mắt để Uesugi Yu vẻ mặt hơi động. Uesugi Yu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Atobe ở nhìn kỹ hắn. Hắn khẽ mỉm cười, xoay người, mà ở Atobe trong mắt, Uesugi Yu như một đoàn không ngừng xoay tròn vòng xoáy, khiến người ta thấy không rõ lắm sâu cạn. Như thế nào, ta muốn lấy ta kiến thức hẳn là không nhìn lầm. Sakaki Taro trầm ổn lời nói đánh gãy Atobe quan sát. Hừ, không sai. Đúng là một cái đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Atobe lạnh rên một tiếng, biểu thị trước mình quả thật có chút hoài nghi vị này huấn luyện viên nhãn lực. Sakaki Taro nghe vậy không tiếp tục nói, chỉ là ở trong lòng trầm ngâm. CLB Tennis xuất hiện một cái khác cùng ngươi không phân cao thấp gia hỏa. Ngươi sẽ xử lý như thế nào đây? Atobe, ngay ở mấy người từng người suy nghĩ dưới. Sơ kỳ cuộc thi vòng loại từ từ có một kết thúc. Những kia có mới có thể đám ra hỏa. Đã mỗi cái bắt đầu tỏa ra hào quang của chính mình. Chuyện phản phái. Bố cục sâu rộng. Mép to. Gần 2 cây si. Hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.